Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 269, yêu ai ai. Eto Eto, sút gôn, bóng vào, thật khó mà tin nổi. Bọn họ trong vòng 5 phút liền vào 2 bóng, san bằng tỷ số, phảng phất tia chớp như thế. Nottingham Forest hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thi đấu hình thức trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Nottingham Forest ưu thế không còn sót lại chút gì. Tony đan đội bóng giữ 50 phút, cũng không có bảo vệ một bóng dẫn trước ưu thế. Bọn họ quá bảo thủ. Nếu như không phải Norway trọng tài phạt xuống một người, cuộc tranh tài này không nên là như vậy. Nottingham Forest đang bị san bằng trước biểu hiện khiến người tin phục. Bọn họ thiếu một chút là có thể trở thành người thắng. Quá đáng tiếc, các quốc gia các bình luận viên dồn dập phát biểu điều này đối với cái này ghi bàn cái nhìn. Nghiêng về Barcelona tự nhiên là khen hay. Nghiêng về Nottingham Forest thì lại vì là đan kêu oan. Ở sân Frank thượng tầng VIP trong bao xương. Khi nhìn thấy Eto đánh vào vượt lại điểm số vào bóng lúc. Evan Dougherty cũng không lo nổi còn có người khác ở. Một cái tát vỗ vào trên đùi. Ngồi ở bên cạnh hắn Alan thì lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tốt đẹp tình thế liền như vậy từ bọn họ trước mắt trốn. Sophia đương nhiên biết trên đạo trường phát sinh cái gì. Nàng quay đầu nhìn ngồi ở bên người Job Út. Con trai của nàng nhìn chằm chằm sân bóng. Mặt không hề cảm xúc. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nottingham Forest thỉnh cầu thay đổi người. Số 9 Nicola Benner trên. Thế cho chuột rút chim Bonda. Đây là Tony Dunn huấn luyện viên một lần cuối cùng thay đổi người. Vẫn như cũ là trên hàng tiền đạo điều chỉnh. Tình huống này thật trào phúng. Mọi người đều nói Forest là chủ nghĩa bảo thủ chủ nghĩa công lợi tượng trưng. Thế nhưng cuộc tranh tài này bên trong Dunn huấn luyện viên toàn bộ thay đổi người bên trong có hai. Lần đều là dùng tấn công cầu thủ thế cho cầu thủ hậu vệ. Nếu như không có bị phạt xuống một người, e sợ Forest đá không thể so với Barcelona kém bao nhiêu. Nicola Benner nhanh chân chạy lên sân. Bóng, khoảng cách thi đấu tiến vào phút bù giờ còn có 9 phút. Hắn đến tột cùng có thể thành hay không vì là ở thời khắc sống còn cứu lại đội bóng anh hùng đây. Quỷ mới biết, vượt lại điểm số địa Barcelona bắt đầu thu về phòng thủ. Nottingham Forest thì lại tấn công tới. Đan cái này thay đổi người nói cho bọn thủ hạ của hắn. Thời khắc cuối cùng, đừng phòng thủ, tấn công. Albertini ở cắn răng kiên trì. Hắn đã chạy không di chuyển, nhưng vẫn là xông lên đến rồi một cước sút xa. Này chân sút xa chất lượng khá cao. Sát xà ngang bay ra ngoài. Đem Van de Skin chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nicola Benner. Đánh đầu, lần này, Đan Mạch tiểu tử khoảng cách gần công môn hay bởi vì quá đang bị Van de Skin ôm lấy. Rijkaard ngồi không yên, hắn từ ghế huấn luyện viên đi ra. Hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân, căng thẳng nhìn chằm chằm sân bóng. Cái kia hai cái ghi bàn cùng với nói là hắn thay đổi người điều chỉnh lên tác dụng. Không bằng nói hắn số may. Ghi bàn trước. Barcelona tuy rằng tình cảnh trên vẫn đè lên Forest đánh, thế nhưng có uy hiếp sút gôn số lần vẫn không có Forest nhiều. Chân chính cơ hội căn bản không có mấy cái. Đan đồng dạng ngồi không yên. Hắn đứng ở bên sân, liên tục phất tay gầm thét lên để đội bóng để lên đi. Lại để lên đi, đừng hắn mẹ phòng thủ. Cho ta công đi tới. Arteta trung lộ dẫn bóng mạnh mẽ đột phá. Ở đột nhập vùng cấm sau khi ngã xuống đất, trên khán đài vang lên to lớn địa tiếng hô. Penalty, Đan ở phía dưới nhảy lên. Thế nhưng trọng tài chính nhưng thổi còi cho Arteta một tấm thẻ vàng. Ra hiệu hắn vừa nãy giả té. Con mẹ nó ngươi cái này mắt mù trọng tài. Đan mới không lo nổi cái gì trừng phạt đây. Hắn ở đây dưới há mồm liền mắng. Nhìn thấy các cầu thủ muốn lên đi tìm trọng tài chính lý luận. Hắn lại ở phía dưới đổi giọng hét lên. Đừng cãi. Lãng phí thời gian. Ở thi đấu còn lại cuối cùng mấy phút liền muốn lúc kết thúc. đại diện cho nghệ thuật cùng đẹp đẽ bóng đá Barcelona bị chủ nghĩa công lợi tượng trưng Nottingham Forest đặt ở chính mình vùng cấm bên trong không ra được. Chật vật đến cực điểm. Lần này là Eastwood, chuyền bóng, còn chuyền, quá nhỏ, đánh quá nhỏ, Pepe dẫn bóng tiến lên. Hắn quá rơi mất Ronaldinho. Eto tử truy hắn, phạm quy, nhìn dáng dấp người Cameroon muốn ăn đến thẻ vàng. Đây là Nottingham Forest trước sân đá phạt. Paul Gera vọt lên, đúng là điên cuồng. Gera không có tranh đến bóng. Bóng đá vẫn còn đang Forest cầu thủ dưới chân. Hắn không có chạy về chính mình khung thành, mà là tiếp tục ở lại trước sân. Forest trên dưới đều điên cuồng. Nếu như không phải quy tắc không cho phép, đàn thậm chí đều muốn chính mình xông lên sút gôn. Barcelona người nhìn thấy Paul Gera không có về phòng thủ, cũng muốn cướp dưới bóng đến trực tiếp viễn trình cửa treo. Nếu như ở Champions League trận chung kết bên trong đánh vào như vậy địa vào bóng, tên của chính mình nhất định có thể vĩnh viễn ghi lại sử sách. Eto dựa vào chính mình tích cực bước cướp trùng với cướp rơi xuống Forest cầu thủ dưới chân bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt, Paul Gera chính đang liều mạng về phòng thủ, liền nhớ tới chân sút gôn. Vừa lúc đó, Albertini từ bên cạnh giết ra, một cước hung ác tắc bóng, đem hắn liền người dẫn bóng sạn bay ra ngoài. Albertini, đúng lúc địa phạm quy. Cái này phạm quy nên ăn thẻ đỏ. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng, đến từ hai cái không giống địa phương địa bình luận viên cũng phân biệt rõ ràng. Nước Anh bình luận viên chống đỡ Forest, Catalonia cùng Tây Ban Nha bình luận viên thì lại đứng ở Barcelona bên này. Có thể là bởi vì thi đấu đến cuối cùng, trọng tài chính rốt cục không còn đại khai sát giới, chỉ hướng về Albertini đưa ra một tấm thẻ vàng. Điều này làm cho Barcelona các cầu thủ có chút bất mãn. Bọn họ vây nhốt trọng tài chính thảo thuyết pháp, trên thực tế là muốn mượn cơ hội này kéo dài một hồi thi đấu thời gian. Albertini lên hướng về trọng tài chính làm xem biểu thủ thế, nhắc nhở hắn chú ý Barcelona người địa quỷ kế. Thi đấu thời khắc cuối cùng phi thường hỗn loạn, một bên nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thi đấu thời gian, một phương toàn lực ứng phó muốn san bằng điểm số. Hai đội tính khí đều táo bạo, phát sinh xung đột cái kia hầu như là khẳng định, hầu như mỗi lần phạm quy đều sẽ đưa tới hai bên cầu thủ đối lập. Đan ở đây dưới nhìn loại này mất khống chế tình cảnh, không thể làm gì, hắn đã có thể đoán trước đến kết quả kia. Lịch sử ở thời khắc quan trọng nhất trở về chính đạo. Mặc kệ là dùng phương thức gì, chung quy vẫn là cái kia kết cục. Liền như mọi người cũng không để ý quá trình làm sao, chỉ quan tâm kết quả là cái gì như thế. Mặc kệ Forest này, Bắc thay đổi bao nhiêu quá trình, chỉ cần kết quả không có biến, như vậy mọi người liền cho rằng lịch sử không có thay đổi. Đan ngẩng đầu nhìn trời. Mãnh liệt đèn chiếu sáng quang che kín toàn bộ sân bóng không gian. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bầu trời đêm trở nên trắng. Hắn liền như thế ngửa đầu nhìn. Mãi đến tận chính mình nghe thấy từ trên sân bóng truyền đến ba tiếng còi. Cùng ngay lập tức vang lên địa tiếng hoan hô. Trận đấu kết thúc. Barcelona trở thành tân địa châu Âu quán quân. Chúc mừng bọn họ. Bọn họ chiến thắng Nottingham Forest. Đây là một cuộc ác chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn bây giờ là người thắng, là vua châu Âu. Chúc mừng Barcelona. Bây giờ này chi Barcelona xem ra lại như là không thể chiến thắng không hạm đội địch. Châu Âu quán quân Barcelona. Bọn họ chứng minh lúc trước những người xem trọng bọn họ dự đoán đều là chính xác. Thực lực bọn hắn siêu quần, thắng lợi hoàn toàn xứng đáng. Tiếng hoan hô vang vọng Paris bầu trời đêm. Đan thu hồi ánh mắt, đứng dậy từ chỗ ngồi đứng lên đến. Ở bên cạnh hắn, ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện yên lặng như tờ. Nottingham Forest người tựa hồ vẫn chưa thể tiếp thu cái này thất bại. Bọn họ phong quang một cái mùa giải. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật, cường đại cỡ nào địa đối thủ cũng phải cúi đầu xưng thần. Bây giờ rốt cục thất bại. Không, thất bại sao? Tối thiểu Đan không thừa nhận. đừng im lặng không lên tiếng đĩa. Theo ta lên đi an ủi cầu thủ. Đan đối với bên cạnh bụng mặt Chris Church nói. Tuổi trẻ địa Arteta ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay chi địa mới không có để mình ngã xuống đi. Trên mặt hắn mang theo rất rõ ràng vệt nước mắt. Vừa mới khóc, ở Đan cùng Chris Church đi tới sân bóng trước. Albertini đã ở làm bọn họ chuyện cần làm. Làm đội bóng đội trưởng. Làm nhìn quen sóng to gió lớn lão tướng. Thất bại cùng thắng lợi đều ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong chiếm cứ tương đồng tỷ trọng. Hắn đã sớm biết nên làm sao đối mặt như vậy địa thất bại. Bây giờ hắn chính ở một cái an ủi trên sân đội hữu. An ủi Arteta, đi an ủi Rutenban, Paul Gerrard, Nicola Benner, từng cái an ủi quá khứ. Đi tới Đan cùng Chris Church cũng có vẻ hơi dư thừa. Đan rất muốn nói chút gì. Nhưng nhìn nằm trên đất các cầu thủ, há miệng ra vẫn là không nói gì đi ra. Hắn chỉ có thể đi lên. Cái này tiếp theo cái kia đập bờ vai của bọn họ. Mò bọn họ địa đầu. Thời điểm như thế này nói nhiều hơn nữa đều không dùng. Lời an ủi, khích lệ, lưu đến bọn họ tâm tình bình phục sau khi nói tiếp đi. Ở an ủi đơn giản quá tất cả mọi người sau khi... Đan xoay người hướng đi phóng viên tập hợp địa hành lang. Đan tiên sinh, xin mời tiếp thu một hồi phỏng vấn đi. Ở nơi đó, hắn bị vô số phóng viên ngăn lại. Không có gì để nói nhiều. Chúng ta thắng Barcelona, bại bởi trọng tài chính. Chỉ đơn giản như vậy. Đan có chút thiếu kiên nhẫn. Muốn rời khỏi, nhưng lại lần nữa bị ngăn cản. Liên quan với trọng tài vấn đề. Thứ ta nói thẳng. Đan tiên sinh, Van der Sar Đức lần kia phạm quy xác thực hẳn là thẻ đỏ. Căn cứ quy tắc, không sai, căn cứ quy tắc, đúng là thẻ đỏ. Đan gật đầu, nhưng nếu như tất cả phán phạt đều như thế cứng nhắc đến. Chúng ta tại sao còn muốn cho người đến làm trọng tài chính? Chúng ta tại sao không đi tìm một cái người máy? Hoặc là ở sân bóng bên ngoài thả trên mấy trăm giá máy quay phim? Sau đó nhìn pha quay chậm chiếu lại đến chấp pháp một cuộc tranh tài. Ta không muốn phê bình cái này trọng tài trình độ. Nhưng rất đáng tiếc, vị này chấp pháp UEFA Champions League trận chung kết trọng tài chính hoàn toàn không biết cái gì. Gọi là chấp pháp nghệ thuật. Chúng ta ở trận đấu bắt đầu 18 phút liền thiếu mất một người. Dưới tình huống như thế chúng ta vẫn như cũ dẫn trước Barcelona đến 76 phút. Ta vì chính mình đội bóng chính là biểu hiện cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Barcelona rất mạnh, có thể đi, đó chỉ là đối với những khác người đến nói là như vậy. Đối với ta mà nói, bọn họ kém xa ta đội bóng. Ở nắm giữ nhiều như vậy thế giới cấp ngôi sao bóng đá tình huống ở thời khắc cuối cùng mới có thể. Miễn cưỡng đạt được thắng lợi đội bóng, ta không cho là nó mạnh bao nhiêu. Ta đem Champions League ban Nottingham Forest. Không quan tâm các ngươi thấy thế nào. We are the champion. Đối mặt vô số microphone. Ghi âm bút. Điện thoại di động. Đan giơ lên cao hai tay nói rằng. Đây là Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba cúp quán quân. Cảm tạ. Nói xong. Hắn cũng không tiếp tục cố những phóng viên kia kêu gào cùng giữ lại. Xoay người rời đi hỗn hợp khu. Trong bao xương, Evan Doughty đang cùng Barcelona câu lạc bộ chủ tịch là Potter nắm tay. Người sau nụ cười trên mặt đặc biệt sán lạn, nắm Evan tay dùng sức rung động, mà Evan Doughty thì lại chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Ở đối thủ trước mặt tận lực duy trì lễ phép cùng phong độ. Hắn ứng phó đối thủ địa an nguy, ánh mắt lại liếc về phía lẻ loi một người đứng ở cửa bao xương địa Sofia. Nàng vị trí từ York Út đã rời đi này tràn ngập hư tình giả ý cùng khen tặng nói địa phòng khách. Đan ở phòng thay đồ cửa nhìn thấy Út. Làm sao không bồi mẹ ngươi? Ta nghĩ dưới tới xem một chút. Cuộc tranh tài này, ngươi thấy thế nào? Vận khí suýt chút nữa. Đan từ trong lỗ mũi bật cười. Vận khí, có thể ba, hắn chỉ phía sau. Bọn họ còn ở đây trên khóc đây. Ngươi đi đi. Út gật gù, từ Đan bên người đi tới. Đan đẩy ra phòng thay đồ môn. Hắn nhìn thấy một mình ngồi ở bên trong Van der Sar. bởi vì bị thẻ đỏ phạt xuống, hắn liền ghế dự bị cũng không thể đi, chỉ có thể ngồi ở phòng thay đồ bên trong thông qua TV tiếp sóng đến thu xem so tài. Nhìn thấy là Đan đi tới, Van der Sa từ chỗ ngồi đứng lên đến, xin lỗi, Đan phất tay đánh gãy hắn xin lỗi, không có gì hay xin lỗi, ngươi làm rất tốt, không có ngươi chúng ta nói không chắc liền trận chung kết đều không vào được đây. Đi ra ngoài đi, cùng đội bóng cùng nhau, đừng một người ngồi ở chỗ này. Van der Sa nghe lời đi ra ngoài, bên trong phòng thay đồ chỉ để lại Đan một người. Hắn ngồi xuống, tựa ở trên tường, dỡ xuống đầy người gánh nặng, thở dài một hơi. Cứ việc vừa nãy ở hỗn hợp khu dựa vào tiếp thu phỏng vấn cơ hội phát tiết một trận, thế nhưng mất mát tâm tình không chút nào được giảm bớt. Ở trước mặt người, hắn cần đóng vai đủ loại nhân vật, chung quy phải mang theo như vậy hoặc là như vậy mặt nạ. Bây giờ bên trong phòng thay đồ trừ hắn ra, cũng không còn người khác. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể thoáng lộ ra một tia nét mặt như đưa đám đến rồi. Hắn xoa bóp tóc, thi đấu trước sắp xếp tốt kiểu tóc đều loạn thành ổ chim. Theo lý thuyết, là một người thay đổi giữa chừng huấn luyện viên, làm là thứ nhất thứ dẫn đội tham gia Champions League thi đấu, có thể đánh vào trận chung kết, đã xem như là lớn lao thành công. Tùy tiện đặt ở ai trên người e sợ càng nhiều đều là mừng rỡ. Giải đấu thứ hai, Champions League Á quân, đối với Nottingham Forest như vậy trái đất đội tới nói, thực sự là rất tốt thành tích, nhưng Đan chính là cảm thấy không cam lòng. Giải đấu quán quân bởi vì Chelsea quá hung hăng, hai bên điểm kém quá nhiều, hắn không cơ hội gì, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Champions League trên. Forest dọc theo đường đi quá quan trảm tướng giết tới trận chung kết. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Không, chỉ kém nửa bước, có như vậy một quãng thời gian. Hắn cảm giác mình tay đã bắt được Champions League lấy tay. Chỉ cần lại quá mười mấy phút, liền có thể đem cúp C1 ôm về nhà. Nếu như muốn thất bại mà nói, như vậy để hắn ở Champions League vòng bảng thi đấu trên liền bị đào thải không phải càng tốt hơn. Hà tất như thế chơi hắn đây. Người cái đồ chó ông trời, chó cái thượng đế, Đan rất muốn xuất đồ vật, nhưng hắn không muốn để các cầu thủ đợi lát nữa sau khi trở về phát hiện bên trong phòng thay đồ dị thường, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế sinh hờn dỗi. Không biết quá bao lâu, hắn nghe được phòng thay đồ địa cửa bị đẩy ra, David Christchurch xuất hiện ở trước mặt hắn. Tony, a. Nên đi ra ngoài lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng? Lĩnh cái gì thưởng a? Đan ngữ khí rất khó chịu hỏi ngược lại. Ây, ngân bài. Christchurch bị Đan ngữ khí sợ rồi. Không đi, Tony, có cái gì tốt lĩnh? Người thất bại sỉ nhục dấu ấn. Làm cức chó ngân bài a? Quán quân chỉ có một cái. Phát ngân bài làm cái gì? Bán lấy tiền sao? Đi ra ngoài cười cho những người thắng làm nền. Để bọn họ quán quân xem ra càng tiền đồ sán lạn. Xem kỹ nữ như thế bán cười còn bán mình. Không đi, Barcelona không phải lợi hại sao? Để chính bọn hắn chơi đùa đi. Đan ở trống rỗng bên trong phòng thay đồ đối với Christchurch gầm thét lên. Hắn tức giận âm thanh ở Chris Lake bên tai vang vọng. Tony, như vậy không tốt. Christchurch bị dọa cho sợ rồi. Ngoại trừ máy móc giống như khuyên bảo, hắn cũng không biết còn có thể làm cái gì. Tại sao không tốt? Này rất tốt sao? Lớn như vậy sân khấu, tiền đồ sán lạn, thuộc về quán quân một nhánh đội bóng. Thật tốt a. Chúng ta cái đám này người thất bại đi xem náo nhiệt gì. Đan ngồi xuống không tiếp tục nói nữa. Bên trong phòng thay đồ chỉ có hắn ồ ồ tiếng thở dốc. Christchurch đứng ở trước mặt hắn, đi cũng không phải, khuyên cũng không phải. Vừa lúc đó, câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty đi vào. Làm sao? Christchurch nhìn thấy chủ tịch liền phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Chủ tịch tiên sinh, Tony, hắn không chịu đi lĩnh huy chương. Evan nhìn ngồi ở cái ghế miễn cưỡng hờn dỗi Đan, sau đó nói với Christchurch, người đi ra ngoài trước đi. hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài. Christchurch gật gù xoay người rời đi. Chờ hắn đóng lại phòng thay đồ địa môn, Evan mới nói với Dan. Tony, như ngươi vậy không tốt. Ngươi để ngươi địa trợ thủ rất khó làm. Ta cũng biết. Ta chỉ là muốn phát tiết một hồi. Một mực đụng vào hắn nòng súng. Đan địa ngữ khí không có vừa nãy kịch liệt như vậy. Rất xin lỗi. Lời này ngươi dưới đến mình nói với David đi. Làm cái tên nhà ngươi trợ thủ có thể thật không dễ dàng. Ngoại trừ giúp ngươi công tác ở ngoài. Còn muốn cùng ngươi phát tiết lửa giận. Đan gãi đầu một cái. Ta có thể hiểu được ngươi trong lòng địa phẫn nộ. Bởi vì ta giống như ngươi đối với trận này chết tiệt thi đấu cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, đừng cho người công kích ngươi nhược điểm. Không muốn gây thù hằn quá nhiều rồi. Tony, nghe ta, đi ra ngoài lĩnh thưởng đi. Các cầu thủ đều nhìn ngươi ni. Câu nói sau cùng khuyên động Đan. Đúng nha, mặc kệ hắn đối với cuộc tranh tài này cỡ nào khó chịu. Cỡ nào phẫn nộ. Hắn có thể tại đây bên trong phòng thay đồ phát tiết chính mình địa bất mãn. Nhưng không thể để cho những người liều mạng 90 phút các cầu thủ chịu đựng cái này lửa giận. Thân là huấn luyện viên trưởng, đem mình quan ở đây tức giận, ném thủ hạ của chính mình mặc kệ. Có thể thực sự kỳ cục. Hắn từ trên ghế đứng lên. Được rồi, ta đi ra ngoài. Có điều ta không phải cho UEFA cái này mặt mũi. Ta là... Evan vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngắt lời hắn, ta biết, ngươi là vì mình đội bóng. Đi thôi, UEFA các đại lão rốt cục đợi được Đan từ hành lang bên trong đi ra. Mà khi Đan lúc đi ra, nhất thời thành các truyền thông quan tâm địa tiêu điểm, xem ra ở hắn đến muộn thời điểm, đại gia đã đầy đủ hiểu rõ đến hắn đối với cuộc tranh tài này bất mãn. Barcelona cầu thủ cùng các huấn luyện viên còn đang ăn mừng thắng lợi. Bọn họ cũng không quan tâm một cái người thất bại tâm tình. Cũng không để ý Đan có hay không đến muộn. Đan liếc nhìn những người kia một chút. Trên mặt không có một chút nào nụ cười. Hắn là quyết định chú ý không cho UEFA cái này mặt mũi. Forest địa các cầu thủ từng cái lên đài tiếp thu ngân bài. Bọn họ buồn bã ỉu xìu. Chỉ là đang đối mặt UEFA đám quan viên an ủi thời điểm lễ phép tính về một câu. Đan là cái cuối cùng đi tới địa. Làm trước UEFA trọng điểm tuyên truyền tối huấn luyện viên trẻ. Hắn có thể không có chút nào cảm kích. Nghiêm mặt liền lên đi tới. Thật giống chết rồi cha đẻ tự cùng phụ trách chia bài UEFA chủ tịch Johansson nắm tay. Hắn không có giống như những người khác. Cúi đầu khom lưng làm cho đối phương cho mình quải bài. Mà là trực tiếp dùng tay nhận lấy. Nắm lên xoay người đi xuống. Đối với Johansson nói gì vậy hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Căn bản không có đi vào trong tay đi. Evan Doughty ở phía dưới thấy cảnh này. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đan là cái gì tính cách người. Hắn biết rõ. Hắn chịu đi ra tiếp thu trao giải. Đã xem như là rất cho mặt mũi. Có điều sự tình vẫn chưa xong. Ngay ở mọi người đều chuẩn bị chờ mong quán quân lên đài thời điểm. Máy quay phim nhưng cùng nhau theo vị này tính cách huấn luyện viên. Đan đi xuống. Hắn nhìn thấy những người giơ lên cao hai tay hoan hô địa Barcelona người. Còn có đứng ở cái bàn bên cạnh chuẩn bị lên đài tiếp thu trao giải bốn tên đang làm nhiệm vụ trọng. Tài. Sau đó làm ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu cử động. Bị trung thực ghi lại ở hiện trường trực tiếp màn hình TV bên trong. Hắn xoay người nhìn thấy một cái đứng ở bên sân tiểu cầu đồng. Cầm máy ảnh kỹ thuật số cùng máy tính sách tay. Mắc bút, nhìn hắn dáng vẻ hẳn là chờ ở chỗ này. Chuẩn bị cùng chính mình trong lòng thần tượng các cầu thủ chụp ảnh chung lưu niệm. Yêu cầu ký tên, người như vậy Đan gặp qua không ít. Chẳng có gì lạ, hắn trực tiếp đi tới. Cầm trong tay ngân bài treo ở trên cổ hắn. Tiếp theo ở tiểu cầu đồng kinh ngạc trong ánh mắt. Không chút do dự mà xoay người rời đi. TV bình luận viên ở trong hình thấy cảnh này. Quả thực không biết nên nói gì thật. Bên kia UEFA địa đám quan viên vừa đem ngân bài cho hắn. Hắn qua tay sẽ theo liền đưa rơi mất. Đây cũng quá không nể mặt UEFA chứ. Ở Đan biến mất ở trong hành lang sau. tiếp sóng hình ảnh lập tức thiết cho trao giải đám quan viên. Quả nhiên từng cái trên mặt đều mang theo lúng túng nụ cười. Chẳng ai nghĩ tới Tony Dan gặp ngay ở trước mặt nhiều như vậy người mặt đất làm loại chuyện này. Chứ, Evan Doughty che mặt, Tony ngươi tên khốn kiếp này. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 270, mới cất điểm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.